Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2563. Chương 2563. Tước đoạt. Phong Vô Cương biết nơi này có trận pháp bị Bạch Vũ Triết kích hoạt. Nhưng mà trận pháp này kỳ thật cũng không có bất kỳ cái gì thủ đoạn công kích. Nhưng là, trận pháp này dẫn dắt hiệu quả, nhưng trong nháy mắt để hắn toát ra một thân mồ hôi lạnh. Thậm chí là nội tâm sinh ra sợ hãi, không biết mới là đáng sợ nhất. Chớ nói chi là trận pháp này nào chỉ là không biết. Đây là để Phong Vô Cương không chỉ có không biết đối phương, thậm chí ngay cả mình cũng không biết. Này bằng với tước đoạt hắn hết thảy giác quan. Lúc này cho dù là một người bình thường, đều có thể không có chút nào ngoài ý muốn công kích đến hắn. Dù là người bình thường công kích kỳ thật với hắn mà nói căn bản không có ý nghĩa. Nhưng là, hắn lúc này đối thủ không phải người bình thường, mà là Bạch Vũ Triết. Bạch Vũ Triết thực lực xác thực kém hắn rất xa. Nhưng là nếu như hắn thật đứng bất động để Bạch Vũ Triết đến công kích, đây tuyệt đối là muốn mạng. Đừng nói Bạch Vũ Triết bây giờ tổng cộng thực lực kỳ thật đã cùng bình thường cửu trọng thiên không sai biệt lắm, còn có thần tàng chi địa trận pháp một phần ngàn lực lượng gia trì. Lại nói binh khí của hắn, đây chính là thần khí. Đừng nói là hắn Phong Vô Cương, cho dù là bọn hắn Huyền Thiên Cung cung chủ, gần với thần nhất nam nhân, đoán chừng cũng không dám như vậy tùy hứng. Cho nên, Phong Vô Cương dù là lúc này căn bản không biết bên cạnh có đồ vật gì, hắn cũng tuyệt đối không thể cứ như vậy thật đứng bất động. Lập tức dùng tự thân tốc độ nhanh nhất, hướng một cái phương hướng phóng đi. Bất kể như thế nào, hắn cũng phải cấp muốn công kích mình Bạch Vũ Triết chế tạo nhất định phiền phức. Phong Vô Cương phản ứng cùng lựa chọn cũng không chậm, cơ hồ là tại trận pháp phát động, tước đoạt hắn giác quan đồng thời, thân hình liền bỗng nhiên hướng tà chắc bên cạnh phóng đi. Nhưng mà, phản ứng của hắn lại nhanh, đó cũng là trước đó không có chuẩn bị. Tại hắn chạy ra ngoài trước một khắc, hắn liền cảm giác được cánh tay của mình đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ đâm nhói. Tựa hồ bị thứ gì cắn, nói là giác quan bị tước đoạt. Kỳ thật cũng chính là thính giác, thị giác, còn có võ giả đặc hữu cảm giác phương diện. Tự thân thụ thương hoặc là đau đớn cái gì, loại này giác quan tự nhiên vẫn còn ở đó. Có độc, Phong Vô Cương ngay lập tức liền có phán đoán. Không thẹn với hắn Thiên Ma Đại Lục đệ nhất luyện độc sư thân phận, hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Chơi hơn 1000 năm độc, cơ hồ có thể nói không có gì độc là hắn giải quyết không được. Cho nên, Phong Vô Cương cũng căn bản không có đi để ý tới. Y nguyên nhanh chóng hướng cố định phương hướng liền xông ra ngoài. Bạch Vũ Triết cũng không khỏi không bội phục. Phong Vô Cương làm ra ứng đối đúng là lập tức đối với hắn chính mình đến nói phi thường thích hợp. Cử động, nguyên bản hắn một thương đâm về Phong Vô Cương ngực. Lại bởi vì Phong Vô Cương kia nhanh chóng phản ứng cùng động tác, một thương này thế mà đâm cái không. Bất quá cái này không sao, công kích của hắn thất bại, Phong Vô Cương cũng không biết, bởi vì hắn không nhìn thấy, nghe không được, còn không cảm ứng được. Chỉ cần không có trực tiếp đụng phải hắn, như vậy hắn cũng không biết. Bạch Vũ Triết mặc dù cứ như vậy đuổi theo ra đi, khẳng định đuổi không kịp Phong Vô Cương, nhưng là hắn có những biện pháp khác. Một thương thất bại sau đó, Bạch Vũ Triết trực tiếp một cái Thiên Long Chi Mâu đánh tới. Tinh thần công kích tốc độ, vậy đơn giản chính là không có khoảng cách. Để tiếp tục chạy vội sẽ phải chạy ra trận pháp phạm vi bên ngoài. Phong Vô Cương trực tiếp một cái lảo đảo, kém một chút liền té ngã trên đất. Nếu như là tình huống bình thường, Bạch Vũ Triết trước mắt Thiên Long Chi Mâu đối với Phong Vô Cương đến nói cũng sẽ có một số ảnh hưởng, nhưng là tuyệt đối không đạt được loại trình độ này. Phong Vô Cương giờ khắc này tựa như là con ruồi không đầu. kỳ thật tại tinh thần phòng ngự bên trên cũng kém rất nhiều, bởi vì loại tình huống này nói không khủng hoảng, đây tuyệt đối là giả. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN